Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ anh không trúng kế, chỉ cần anh nịnh như thế liền mẹ anh sẽ quan tâm tới sắc đẹp và thần thái của mình mà thôi, không tức giận nữa. Mặt khác, mẹ anh cũng không phải là người quá vô lý mà cũng rất hiểu chuyện. Mẹ anh còn tỏ vẻ can thiệp nhằm kìm kẹp anh làm việc cho tốt hơn, nhưng cũng rất biết điều mà không quá can thiệp sâu vào đời sống riêng của con trai. Và anh cũng không bao giờ giấu giếm chuyện anh đang theo đuổi ai với mẹ. Đang dương cao mặt tự đắc thì tự nhiên nét mặt Thanh xa sầm, miệng lẩm bẩm: cái tên Văn Khiêm chết tiệt, dám bắn đứng tôi, xem tôi sẽ xử lý cậu như thế nào. Rồi anh liền đi vào trong. Khi anh bước vào trong cũng là lúc Thư đã uống cạn chén thuốc. Mọi người ở đây mà đều không biết, và cũng không khó phát hiện ra Thanh rất có tình ý với Thư. Thấy Thanh đi vào, mẹ Thúy liền tinh ý nhìn chú Mão rồi nói: sẵn tiện đây, tôi muốn nhờ anh xem giúp phong thủy trong phòng làm việc có được không? Chú Mão cũng nhanh chóng đoán được ý của mẹ Thúy nên vui vẻ gật đầu đồng ý. Trước khi ra khỏi phòng, mẹ Thúy còn nháy mắt với Minh và Lê dặn: ở đây mẹ giao lại cho các con. Hai cô gái lúc này cũng nhanh trí hiểu được ý của bà nên cũng giả vờ có việc phải đi. Minh nhìn Thanh bảo: anh Thanh, em và Lê chiều nay cũng có việc, anh trông chừng Thư giúp bọn em nhé. Ừ, được rồi, anh sẽ ở đây với Thư. Nói xong, hai cô gái liền một mạch chạy ra khỏi phòng cười hí hửng. Xem ra lần này đã tạo điều kiện cơ hội tốt cho Thanh, chỉ mong anh có thể cưa đổ được người đẹp. Khi mọi người đã đi hết thì trong phòng chỉ còn lại hai nhân vật chính. Ai nấy đều ngại, không biết phải mở lời như thế nào và nói gì. Thấy không khí trong phòng trở nên căng thẳng và ngượng ngùng, Thanh liền hít lấy một hơi thật dài, đánh liều lên tiếng hỏi: Thư, em còn thấy trong người có chỗ nào khó chịu không? Dạ không, em thấy ổn. Hai người vừa hay trùng hợp có điều gì đó muốn nói cùng nhau mà đồng thanh lên tiếng. Thanh vội ngăn lời Thư lại nói: để anh nói trước có được không? Thấy Thư gật đầu đồng ý, Thanh liền nói tiếp: Thư, thực sự là anh rất thích em. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Thư lúc này cũng không mảy may hay đắn đo suy nghĩ mà lập tức trả lời ngay: anh Thanh, thật ra chuyện tình cảm không thể gượng ép. Em chỉ chấp nhận anh với tư cách là một người bạn. Mong anh từ nay về sau, nếu trân trọng tình bạn này thì đừng nhắc tới câu nói ngày hôm nay nữa. Quá phũ, một lần nữa Thanh lại thất bại trong đau đớn. Không phải nỗi đau thể xác mà là một nỗi đau về tinh thần. Nó quá đau đến mức khiến tim anh như muốn rỉ máu. Anh đã cố gắng đến như vậy, rốt cuộc vẫn không thể khiến Thư có chút chạnh lòng. Mặt anh bí xị dầu dĩ nói: em không thích anh chút xíu nào sao? Một tí xíu thôi cũng không có sao. Thư liền lạnh lùng đáp: không phải, thật ra em rất thích anh, thích con người anh. Tất cả những gì anh làm cho em đều cảm nhận được hết. Nhưng đó chỉ là thích theo kiểu bạn bè cảm mến nhau, chứ không phải tình cảm trai gái, anh hiểu không? Mặt Thanh nghe Thư nói xong liền tiêu nghỉu, cảm giác trái tim đang bị bóp nghẹt. Hóa ra bấy lâu nay, Thư cảm nhận được nhưng không hề thích anh, vốn không hề có chút cảm tình nào hay một chút động lòng nào với anh. Là anh đã quá đơn phương và quá si tình. Anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười chua chát: anh hiểu rồi. Cả hai im lặng, một sự im lặng làm tê tái cả một trái tim ấm áp và nhiệt huyết. Một sự im lặng kìm nén mọi cảm xúc, không cho phép mình động lòng trước anh. Thật ra không phải Thư không có chút cảm xúc nào, mà Thư lúc nào cũng gồng mình lên, không cho phép mình cảm nắng Thanh. Vì vốn dĩ, anh và cô là hai thế giới khác nhau, và hơn hết là không muốn liên lụy đến anh. Nhìn thấy Thanh buồn bã, Thư có chút chua xót, nước mắt trực muốn trào ra nhưng cố nuốt ngược vào trong, không để anh phát hiện ra. Giọng nói điềm đạm trầm ấm của Thư đều đều vang lên, cắt ngang dòng suy tư của hai người: em cảm thấy hơi mệt, em muốn ngủ một chút. Thanh liền giật mình tưởng Thư lại không khỏe, vội vàng hỏi: em cảm thấy đau chỗ nào sao? Để anh đi gọi chú Mão. Không, là em thấy buồn ngủ thôi. Anh về lo công việc của mình đi. Thôi được, em nghỉ đi. Mai anh lại ghé. Dạ. lòng buồn rười rượi, anh ghé qua phòng làm việc chào chú Mão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.